Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, tổ ba người, chương 927, tổ ba người. Phương Bình còn đang suy nghĩ, rất nhanh sắc mặt khẽ nhúc nhích, khí tức quen thuộc, phe nhân loại đang theo bên này chạy đến. Bọn gia hỏa này, không phải để bọn hắn không nên gấp gáp sao? Ngoặc kép. Hiện tại tới này rất nguy hiểm. Ngoặc kép, Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Đúng vào lúc này, Ngô Sư những người này cũng cảm ứng được thần đình quân đám người kia khí cơ. Ầm ầm, năng lượng nổ tung, thần đình quân đột nhiên từ biến ảo tràng cảnh bên trong dần hiện ra đến. Kim giáp thanh niên trực tiếp xuất thủ. Khổng lệnh viên quát lên một tiếng lớn, quạt xếp che trời. Những người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Lý lão đầu một kiếm chém ra. Kiếm phá hư không? Kim giáp thanh niên không để ý. Sau lưng vị kia thiết thấm thì là xuất thủ nghênh kích Lý lão đầu. Một người cầm kiếm, một người nắm mâu. Trong chớp mắt va chạm đến cùng một chỗ. Xoạt xoạt, Lý lão đầu một kiếm chém ra. Trực tiếp đem đối phương trường mâu chặt đứt. Bất quá một cái chớp mắt, trường mâu khôi phục nguyên trạng, thiết thấm rút lui mấy bước, mặt không biểu tình, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Đi, ngoặc kép, kim giáp thanh niên cũng không nhiều lời, một kích không thể phá vỡ khổng lệnh viên quạt xếp, không nói hai lời, một đám người xuất quỷ nhập thần, theo tràng cảnh biến ảo, lần nữa biến mất. Khổng lệnh viên mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng. Tiếp xúc ngắn ngủi, đối phương rất mạnh, nếu không phải cố kỵ xa xa địa quật đám người. Thật muốn lưu lại, chỉ sợ bọn họ liền nguy hiểm. Bọn hắn đi đâu? Ngoặc kép, hẳn là đi vây giết thế lực khác cường giả. Ngoặc kép, bọn gia hỏa này xuất quỷ nhập thần. Chúng ta một khi phân tán, lập tức sẽ bị từng cái đánh tan. Ngoặc kép. Đám người nghị luận ầm ĩ, có chút lo lắng. Lúc này, Kỳ Huyễn Vũ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Chư vị, chỉ có trước hết giết mấy người này mới đi. Thần đình quân bất tử, bọn hắn nắm giữ vương chiến chi địa, có thể tùy ý ẩn hiện, cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu. Ngoặc kép, lúc này Linh Tiêu mấy người cũng nhao nhao trở về. Ngô Xuyên nhìn thoáng qua, không thấy được Phương Bình, có chút ngưng lông mày, cũng không câu hỏi, Phương Bình tiểu tử này cất giấu làm cái gì? Nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ còn muốn trộm sờ lấy giết người hay sao? Mà giờ khắc này Phương Bình đang làm cái gì? Phương Bình tại Ngô Xuyên bọn hắn chạy tới thời điểm, không có cùng bọn hắn tụ hợp. Mà là chậm rãi tới gần Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn. Một bên tới gần, vừa nghĩ sự tình. Một lát sau, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên hướng mấy ngàn mét bên ngoài Lý lão đầu truyền âm nói: công kích địa quật, phá vỡ bọn hắn tinh thần lực giới bích, để bọn hắn một số người bị truyền đi, tạo thành ngắn ngủi hỗn loạn. Ngoặc kép, Lý lão đầu mi tâm nhảy lên. Tiểu tử này lại muốn nổi điên, để cho mình công kích địa quật một phương. Hiện tại địa quật bên này còn có 400-500 người. Một khi thật đấu nhau, phiền phức lớn rồi. Bất quá rất nhanh, Lý lão đầu quyết định chủ ý. Giờ phút này, giữa song phương cách mấy ngàn mét thôi. Lý lão đầu đột nhiên nhìn về phía địa quật một phương. Bỗng nhiên quát, ngươi thế mà tại đây? Người giết ta ma võ thầy trò, đáng chết. Ngoặc kép, tiếng quát to này truyền ra, Lý lão đầu trực tiếp phá không mà ra, thoáng qua ngàn mét, trong chớp mắt, tới gần địa quật một phương, không nói hai lời, kiếm khí trùng thiên, một kiếm trực tiếp bổ ra một đạo không gian thật lớn vết nứt. Kỳ Huyễn Vũ vừa trọng thương, giờ phút này còn không có khỏi hẳn. Thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, giận không kềm được, Trường Sinh kiếm lại dám một thân một mình xông trải. Hắn còn tại nói chuyện hợp tác, Gia hỏa này thế mà một mình đánh tới. Giết hắn, ngoặc kép, một tiếng gầm thét, địa quật một phương mấy chục cường giả nhau nhau xuất thủ. Một tiếng ầm vang nổ đùng truyền ra. Xoạt xoạt, song phương giao thủ, ngăn tại bốn phía tinh thần lực bình chướng vỡ vụn, địa hình phi tốc lưu truyền. Cửu phẩm cảnh cường giả còn tốt, có mấy vị bát phẩm cảnh võ giả, giống như định không ở. Kinh hô một tiếng, qua thong giây lát bị truyền đi. Âm thầm, Phương Bình vẫn đang ngó chừng. Thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên một cái. Trên thân chiến giáp trong nháy mắt biến ảo ngồi dậy, diện mạo cũng cấp tốc chuyển biến. Đón lấy, Phương Bình hoàn toàn đổi một người. A, ngoặc kép, Phương Bình chợt phát hiện thân, phảng phất còn không có từ bị truyền tống quá trình bên trong tỉnh táo lại. Theo tràng cảnh biến ảo truyền lực, trong nháy mắt đã rơi vào địa quật một phương, trong mắt vẫn là mờ mịt cùng tim đập nhanh chi xác. Bên người mấy người nhìn thấy hắn, có người nhịn không được nói, vận khí thật tốt, ngoặc kép, Bách Chiến, cẩn thận một chút, ngoặc kép, có người khẽ quát một tiếng, nhắc nhở một câu, Bách Chiến vận khí không tệ, truyền tống ra ngoài, thế mà bị ngẫu nhiên truyền tống về tới, cái khác biến mất mấy vị bát phẩm, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, Tiền Phương. Lý lão đầu một người xông trận, kia là đối thủ, một cái chớp mắt, bị những cường giả này liên thủ đánh bay ngược mà ra. Bên kia, Ngô Xuyên đám người cấp tốc đã tìm đến. Kỳ Huyễn Vũ cả giận nói, Lý Trường Sinh, ngươi muốn chết, ngoặc kép, song phương bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Khương Quỳ những người này, nhào nhào nhìn về phía Lý lão đầu. Có chút bất mãn, thần đình quân vừa đi, lúc này cùng địa quật xung đột, một khi bị thần đình quân giết ra, vậy liền nguy hiểm. Ngô Xuyên cũng trầm giọng nói, Trường Sinh, ăn nấc chớ vội, ngoặc kép, Lý lão đầu khẽ nói, bọn này xúc sinh, lão tử gặp một cái giết một cái, lão tử vừa mới nhìn thấy trước kia giết qua ma võ người ra hỏa, chấm ngoặc kép. Kỳ Huyễn Vũ gặp những người khác coi như tỉnh táo, giờ phút này cũng khôi phục tỉnh táo. Âm thanh lạnh lùng nói, Lý Trường Sinh, ngươi là cảm thấy lão phu không dám giết ngươi. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười nhạo nói, đến, nhìn xem ai có thể giết ai. Ngoặc kép, dứt lời, khiêu khích nói, ngươi thụ thương, xem ra ngươi đúng không dám cùng lão tử đến trận sinh tử chiến. Ngoặc kép, đủ rồi, ngoặc kép, Khương Quỳ quát lạnh một tiếng, ngắt lời nói, hiện tại ta mặc kệ ân oán của các ngươi như thế nào. Bây giờ thần đình quân lại xuất hiện, kia thần đình quân chính là chúng ta hàng đầu mục tiêu. Điểm này, thiên ngoại thiên, động thiên phúc địa đều là nhất trí. Ngoặc kép, bên kia, Cố Thanh cũng cấp tốc nói, không sai. Thần đình quân là chúng ta hàng đầu đại địch, lần này tiến vào nơi đây, cũng là vì cướp đoạt chí bảo, ân oán của các ngươi, chờ chí bảo tới tay, tùy các ngươi như thế nào, hiện tại các ngươi như chiến, chúng ta sẽ không nhúng tay, nhưng là các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, một khi tử thương quá nhiều, cuối cùng có lẽ chúng ta đều sẽ chết tại thần đình quân trong tay. Ngoặc kép. Lời này vừa ra, Huyền Hoa mấy người cũng nhìn về phía Ngô Xuyên bọn hắn. Có chút ngưng lông mày, lúc này cùng địa quật trở mặt, không thích hợp, Ngô Xuyên nhẹ nhàng bật hơi, nhìn Lý lão đầu một chút, trầm giọng nói, vậy trước tiên chờ chút, ngoặc kép, Phương Bình đâu, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ đột nhiên hỏi một câu, ngưng lông mày nói, Phương Bình đi đâu, ngoặc kép. Phương Bình thế mà không tại, nói, ngắm nhìn bốn phía, hừ lạnh một tiếng, tên kia còn tại âm thầm ẩn núp sao? Bất quá đây cũng là gia hỏa này ưu thế. Hắn trốn đi, đám người rất khó tìm đến hắn. Giấu đầu lộ đuôi, lúc trước tại vương chiến chi địa bên ngoài, không phải rất ngông cuồng sao? Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ, ngươi quản lão tử giấu không giấu. Lão tử liền phải trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi, để ngươi sợ hãi. Ngoặc kép, hư vô mờ mịt thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền ra. Kỳ Huyễn Vũ, cẩn thận một chút, Thiên Mệnh Vương Đình vốn không phải mục tiêu của ta. Ngươi cùng Mệnh Vương nhất định phải nhảy nhót. Lần này tìm tới cơ hội, tất sát ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình tinh thần lực che đậy. Những người khác mặc dù nghe được thanh âm, lại là không cách nào cảm ứng được thanh âm nơi phát ra. Giờ khắc này, Cố Thanh sắc mặt khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Sau một khắc, Kỳ Huyễn Vũ một trường vỗ ra, hư không nổ tung. Bên kia một cỗ vô hình tinh thần lực bị tạc nứt. Phương Bình thanh âm cũng biến mất theo, có chút ý vũ. Ngoặc kép, Cố Thanh nhẹ giọng nỉ non. Hắn loáng thoáng có chút cảm ứng. Bên kia có cái gì? Tinh thần lực của hắn cường đại, cảm nhận được không gian dị thường. Trên thực tế cũng chứng minh bên kia thật có Phương Bình tinh thần lực lưu lại. Bất quá dù là bị Kỳ Huyễn Vũ đánh nổ, bọn hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Che đậy khí tức, dạng này cường giả, giấu ở âm thầm, rất khó bị phát hiện. Cố Thanh mấy người đều nhiều một chút cảnh giác, bao quát Khương Quỳ những người này. Trước đó có lẽ tìm hiểu qua tin tức, có thể lúc này tận mắt thấy một màn này, cũng là ánh mắt lưu truyền. Không biết nghĩ cái gì, Phương Bình giấu ở âm thầm, có lẽ cũng là chuyện tốt, là cái uy hiếp. Kỳ Huyễn Vũ cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói, tùy ngươi, bất quá là trước đánh giết thần đình quân người, vẫn là trước cùng chúng ta giao thủ. Phương Bình, các ngươi lựa chọn như thế nào? Ngoặc kép, trong đám người, Phương Bình biến ảo thành những người khác bộ dáng. Cũng không lên tiếng nữa. Bọn gia hỏa này có chút đáng sợ. Lại nói tiếp, có lẽ sẽ bị phát hiện dị thường. Đến nỗi cái kia bị truyền tống đi gia hỏa, nếu là trở về như thế nào, Phương Bình lại không chuẩn bị một mực giấu đi, cũng không thèm để ý. Sở dĩ lẫn vào đến địa quật bên này, cũng là nghĩ tại thời khắc mấu chốt cho mọi người một kinh hỉ. Hắn luôn cảm giác mình bỏ sót cái gì, có thể nghĩ nửa ngày cũng không có phát hiện mình rốt cuộc quên cái gì, có chút bất an. Ngay tại song phương thương lượng đồng thời, thần đình quân lần nữa xuất quỷ nhập thần, rất mau ra hiện tại hải ngoại tiên đảo một phương, cũng là cùng vừa mới lôi đình xuất thủ thoáng qua biến mất, gấp trở về Lạc Vũ. Thấy thế cũng không nhiều lời, cấp tốc mang người hướng cửu phẩm vực tụ hợp, lại ở chỗ này đợi, quá nguy hiểm. Vương chiến chi địa bên ngoài, một cái khác tấm bia đá bên trên, một cái tên người giống như lấp lóe mấy lần, đưa tới Phong Vân đạo nhân chú ý. Phong Vân đạo nhân nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, người tên lấp lóe, có ý tứ gì? Đây là một vị bát phẩm cảnh cường giả. Khi tiến vào người ở trong không tính mạnh, trước đó danh tự ba động một chút, ngay cả hắn đều không rõ tại sao lại như vậy. Chết rồi, hẳn là không chết, vừa vặn rất tốt, giống có chút không ổn định dáng vẻ. Khí tức không ổn định, ngoặc kép, bị thương nặng, ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân chỉ có thể nghĩ như vậy. Trước kia không có xuất hiện qua loại tình huống này. Không quá nặng tổn thương lời nói, khí cơ yếu ớt, có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đương nhiên, cùng trước kia có chút khác biệt, trước kia đều là danh tự ảm đạm một chút, lần này lại là không có. Một vị bát phẩm cảnh võ giả, Phong Vân đạo nhân suy nghĩ một lát, cũng không có nghĩ nhiều nữa. Vương chiến chi địa bên trong, tứ phương thế lực cũng bắt đầu hướng cửu phẩm vực tụ hợp mà tới. Đúng vào lúc này, Kỳ Huyễn Vũ giống như cảm ứng được cái gì, trầm giọng nói, chư vị, thần đình quân giống như đang cố ý biết mà đem chúng ta hướng nơi đây xua đuổi. Thi Khôi một mực chưa từng xuất hiện nhiều ít. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, lúc này, Cố Thanh cũng tiếp ứng đến thiên ngoại thiên người. Tam phương thế lực cũng không tụ tập lại một chỗ, mà là lẫn nhau xa xôi mấy ngàn mét. Cố Thanh cất cao giọng nói, bản tọa cũng đã nhận ra. Thần đình quân vị kia thống lĩnh, bản tọa nhận biết, tên là Địch Hạo, năm đó chính là chân thần cường giả. Năm đó một trận chiến, hắn từng xuất lĩnh ngàn người thần đình quân, cùng ta Vô Nhai Sơn cường giả giao thủ. Nguyên lai tưởng rằng hắn đã chết tại trong trận chiến ấy. Không ngờ thế mà còn sống. Lúc trước hắn cùng Kỳ Điện chủ giao thủ, bản tọa hiện tại mơ hồ phát giác, cũng không phải là vì giết người, mà là vì triển lộ thực lực, bức bách chúng ta liên hợp, hội tụ. Lời này vừa nói ra, tiếng nghị luận tái khởi. Lúc này, Linh Tiêu lười biếng nói, đừng đoán, cô nãi nãi cảm ứng được một chút đồ vật. Bên ngoài giống như có Thi Khôi đang hành động, cách thật xa liền có thể nghe được kia cỗ mùi thối. Địch Hạo chỉ sợ là muốn đem chúng ta hội tụ đến cùng một chỗ. Một mẻ hốt gọn, ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình cũng kịp phản ứng. Phải, hắn cũng có chút cảm nhận, trước đó Cố Thanh bọn hắn không có xuất thủ thời điểm. Địch Hạo biểu hiện ra chiến lực không tính quá mạnh, nhưng đối phương đã có át chủ bài. Ấn lý thuyết liền nên sớm đánh giết Kỳ Huyễn Vũ. Thẳng đến Kỳ Huyễn Vũ viện quân tới, bao quát Cố Thanh bọn hắn xuất thủ, tên kia mới toàn lực ứng phó, hoàn toàn chính xác không bình thường. Phương Bình mã hậu pháo một phen, tiếp tục giữ yên lặng. Giờ phút này, bên người những người khác cũng không có vô tâm để ý tới hắn. Một số người lo lắng, vừa tới liền không thuận lợi, đã hao tổn rất nhiều người. Bây giờ đối phương thế mà còn cố ý đem bọn hắn xua đuổi đến bên này. Thật chẳng lẽ có nắm chắc đánh giết bọn hắn? Lúc này, Cố Thanh bên kia, tóc bạc lão ẩu chậm rãi nói. Tứ phương tụ hợp, bản nguyên cảnh hơn ngàn. Thần đình quân tuy mạnh, nhưng bất quá trăm người. Dù là có Thi Khôi, cũng không có nắm chắc có thể thắng chúng ta à. Ngoặc kép, dứt lời. Lại nói, thần đình quân hoàn toàn có thể dần dần đánh tan. Chấm ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ thản nhiên nói. Dần dần đánh tan, chúng ta cũng không phải người chết. Thật muốn một phương bị diệt, những người khác nếu không rời khỏi, nếu không liền liên thủ, cũng sẽ không dễ dàng cho bọn hắn cơ hội như vậy. Thật muốn diệt hai phe, những người còn lại sợ rằng sẽ rời đi. Thần đình quân tâm rất lớn, không ngoài sở liệu, bọn hắn như vậy làm việc, là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, một tên cũng không để lại. Ngoặc kép, cuồng vọng, ngoặc kép, có người hừ lạnh một tiếng, hơn ngàn bản nguyên cảnh, một mẻ hốt gọn, nào có đơn giản như vậy? Kỳ Huyễn Vũ lại là bình tĩnh nói, bọn hắn tất nhiên làm. Không có khả năng, không có một chút chắc chắn nào. Chư vị, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tiên hạ thủ vi cường, rào sát một nhóm Thi Khôi, để tránh bọn hắn thật tụ hợp, bao vây chúng ta, ngoặc kép, giết Thi Khôi. Điểm ấy tất cả mọi người không có ý kiến. Kỳ Huyễn Vũ nói, lại nói, tốc chiến tốc thắng, không thể tách ra quá xa. Rào sát một nhóm. Chờ Lạc Vũ một phương đuổi tới, cấp tốc tụ hợp, chủ động tìm kiếm thần đình quân giao chiến. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, các phương cường giả cũng không có ý kiến. Kỳ Huyễn Vũ làm chân vương phía dưới đệ nhất nhân, vẫn là thiên mệnh vương đình chiến tranh tổng chỉ huy. Điểm ấy chàng diện vẫn là có thể ứng phó. Đám người cũng không phải dây dưa dài dòng tính tình. Cấp tốc hướng tứ phương phân tán ra, bắt đầu rảo sát những cái kia Thi Khôi, suy yếu thần đình quân một phương thực lực, mà thần đình quân cũng một mực không có xuất hiện, tựa như là tại rảo sát những cái kia lạc đàn người. Thoáng một cái, cũng xác nhận Kỳ Huyễn Vũ thuyết pháp, đối phương chuẩn bị một mẻ hốt gọn, một tên cũng không để lại. Tùy ý bọn hắn tại cửu phẩm vực tụ hợp, chẳng những không ngăn lại, còn có chút trợ giúp ý tứ. Ngay tại các phương tại rào sát thi khôi đồng thời, thất phẩm vực, kim giáp thanh niên Địch Hạo trong tay xuất hiện lần nữa mặt kính, nhìn xem phía trên kia hội tụ đến một khối lít nha lít nhít điểm đỏ, rơi vào trầm tư bên trong. Giờ phút này, ngoại trừ cửu phẩm vực, các nơi khác điểm đỏ đã cực ít, chỉ có một ít lẻ tẻ chấm đỏ. Thanh niên đứng ngạo nghễ hư không, chậm rãi nói, phân tán, mang theo thi khôi đi giết những người này. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, có người ứng thanh, cấp tốc hành động. Địch Hạo nghĩ nghĩ, bỗng nhiên theo tay nói, người này không cần phải để ý đến. Ngoặc kép, hắn nói chuyện lúc, nhìn chính là trong đó một cái đơn độc chói mắt điểm đỏ. Triệu Hưng Võ, tướng quân, người này cũng là biến số. Không nếu như để cho mặt tướng dẫn đầu một số người vây giết hắn. Ngoặc kép, không vội. Địch Hạo thanh âm bình tĩnh, ngón tay cửu phẩm vực điểm đỏ nói, những người này chết rồi, một người không đáng để lo. Đến lúc đó, có thể chậm rãi vây giết người này. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép. Địch Hạo không có lại nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía cửu phẩm vực. Vương muốn xuất quan, lúc này lấy ngàn vị bản nguyên làm tế. Thần đình quân xuất hiện lần nữa, làm máu chảy thành sông. Mỗi một lần thần đình quân xuất chiến, đều không ngoại lệ, đều là máu chảy thành sông. Thi tích như núi, chưa từng ngoại lệ. Địch Hạo cứ như vậy đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Quá rồi đại khái 7-8 phút, một chút huyết sắc giáp sĩ toàn thân tắm máu mà về. Lạc đàn một chút cường giả, không phải bọn hắn đối thủ, chỉ cần gặp, rất nhanh liền sẽ bị đánh giết. Đợi đến cuối cùng một đội nhân mã trở về, thanh niên lần nữa nhìn về phía la bàn mặt kính. Phía trên lẻ tẻ điểm đỏ cơ hồ không thấy được. Nói cơ hồ, đó là bởi vì còn có một viên điểm đỏ còn tại không ngừng nhảy vọt, tốc cực nhanh, không phải hắn nhanh, mà là đối phương không có chống lại nơi đây dẫn dắt chi lực. Giống như tại bốn phía du đãng, dạng này cường giả khắp nơi du đãng, rất khó bị bắt được. Ngay tại thanh niên chuẩn bị thu hồi tấm gương thời điểm, bỗng nhiên nhíu mày, bát phẩm vực cửa vào phụ cận, đột nhiên lại tăng thêm mấy cái chấm đỏ. Lại có người tiến vào rồi. Ngoặc kép, nhìn xem phía trên mấy cái chấm đỏ, Địch Hạo trầm giọng nói, đi, phong bế cái khác 3 khu vực môn, chỉ để lại khu vực hạch tâm vực môn. Ngoặc kép, 4 cái vực, 4 đạo môn hộ, hắn chỉ để lại cửu phẩm vực môn hộ, đến nỗi địa phương khác đều chuẩn bị phong bế. Đến nỗi như thế nào phong bế, thần đình quân tự có biện pháp. Tướng quân, vậy cái này mấy người? Chấm ngoặc kép, Địch Hạo nhìn thoáng qua điểm đỏ, gặp những này điểm đỏ cũng tại chiều khu vực hạch tâm di động. Đạm mạc nói, không cần phải để ý đến, mấy vị kim thân cảnh thôi, không cần chậm trễ thời gian, đi khu hạch tâm. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép. Đám người nhao nhao ứng thanh, mấy vị kim giáp cường giả cấp tốc hướng cái khác mấy chỗ môn hộ bay đi. Mà Địch Hạo thì là trường mâu vung lên, mang theo gần 100 cường giả qua trong giây lát biến mất tại nguyên chỗ. Bát phẩm vực lối vào, Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, những này địa quật chân vương lá gan rất lớn a, cứ như vậy thả chúng ta tiến đến. Ta còn tưởng rằng nhiều ít muốn làm khó dễ một phen. Ngoặc kép, Vương Kim Dương yên lặng im ắng. Đồ đần, người mấy cái bát phẩm tiến đến chịu chết, người ta tại sao phải cản ngươi? Đừng nói bát phẩm, hiện tại chính là tiến đến cửu phẩm, đối phương cũng sẽ không ngăn cản. Còn chân vương lá gan rất lớn, không thấy chúng ta lúc tiến vào, những người kia nhìn người chết giống như đang nhìn chúng ta sao? bên trong bát cửu phẩm cường giả không ngừng vẫn lạc, tử thương càng ngày càng nhiều, ai sẽ để ý bọn hắn? Bất quá, rất nhanh Vương Kim Dương trầm giọng nói, vừa mới lúc tiến vào, giống như có người đang dò xét chúng ta. Trương Bộ trưởng một tiếng hừ nhẹ tựa như là làm vỡ nát một số người tinh thần lực. Có phải hay không chúng ta bị người nhận ra? Ngoạc kép, Lý Hàn Tùng tuét miệng nói. Nhận ra liền nhận ra. Sợ cái gì? Ngoạc kép, ngớ ngẩn. Ngoạc kép, Diêu Thành Quân nhịn không được mắng một câu. Quát khẽ nói, chúng ta có thần khí. Một khi bị người nhận ra, vậy phiền phức liền lớn. Ngoạc kép, Lý Hàn Tùng im lặng nói. Không đến mức, a. Dựa theo Phương Bình thuyết pháp, chúng ta năm đó rất điệu thấp, nhận biết chúng ta người kỳ thật không nhiều. Ban đầu ở Hư Lăng Động Thiên, kỳ thật không phải người ta nhận ra chúng ta, mà là cảm ứng được ta Bắc phái nhục thân lực lượng. Tựa như Lão Diêu, hắn đi quát Thương Sơn lời nói, Phương Bình nói hẳn là cũng có thể tiến vào. Lần trước đi Huyền Đức Động Thiên, Huyền Đức Cảnh lão đầu tử cũng chưa chắc nhận ra chúng ta. Đại khái là cảm ứng được chúng ta nhục thân cùng tinh thần lực có bất công. Chấm ngoặc kép, Diêu Thành Quân bất đắc dĩ nói. Chúng ta điệu thấp, ngươi không biết điều. Ngươi mặc cái áo giáp rách, suốt ngày rêu rao. Biết ngươi có một bộ thần khải cường giả không ít. Chẳng lẽ không ai sẽ liên tưởng đến đế khải? Ngoặc kép. Lý Hàn Tùng ngượng ngùng, cũng là trách ta rồi. Ta dùng đế khải, đó cũng là bất đắc dĩ. Địch nhân quá mạnh, không cần làm sao bây giờ. Cứu được các ngươi bao nhiêu lần? Hiện tại còn oán trách đi rồi. Lý Hàn Tùng hùng hùng hổ hổ nói, lần sau bị người đánh chết, đừng để ta dùng đế khải bảo hộ các ngươi. Ngoạc kép, Vương Kim Dương không để ý tới hắn. Đi một hồi. Cao mày nói, quá an tĩnh, bát phẩm vực giống như không ai. Ngoạc kép, hẳn là đi cửu phẩm vực a. Ngoạc kép, Lý Hàn Tùng nhìn quanh một vòng, có chút không được tự nhiên nói. Nhìn mắt của ta hoa hỗn loạn, địa phương quỷ quái này, hiện tại làm sao biến thành dạng này rồi? Phương Bình bọn hắn không có sao chứ? Ngoạc kép, ngươi vẫn là lo lắng chính chúng ta đi. Ngoạc kép. Vương Kim Dương đang nói, hậu phương, một tiếng sét tiếng vang lên, cách bọn họ không tính quá xa. Cùng lúc đó, mơ hồ trong đó đám người giống như nghe được một tiếng gầm thét. Lớn mật, ngoặc kép, thanh âm lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt tiêu tán. Mệnh Vương, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng ngoài ý muốn nói, là Mệnh Vương a, từ bên ngoài truyền đến. Lão gia hỏa này rất lợi hại a. Ngoạc kép, Diêu Thành Quân lúc này bỗng nhiên kéo lại hắn, mang theo hắn cấp tốc phá không rời đi. Bọn hắn vừa đi, một vị kim giáp cường giả chạy đến. Người này vừa đóng lại bát phẩm vực môn hộ, cũng cảm ứng được bên này có chút khí tức, đoán được đại khái là trước đó Địch Hạo nhìn thấy mấy người. Vốn là muốn thuận tay đánh chết đối phương, không nghĩ tới đối phương sức cảm ứng không yếu. Bước đầu tiên chạy, hắn không có la bàn mặt kính nơi tay. Giờ phút này cũng rất khó tại loại này hỗn loạn tràng cảnh bên trong tìm tới mấy người. Coi như các ngươi mạng lớn. Ngoạc kép, kim giáp nam tử thì thào một tiếng. Vậy liền để các ngươi sống lâu một lát. Dứt lời, kim giáp cường giả lần nữa biến mất. Hắn rời đi một hồi. Nơi xa, Lý Hàn Tùng hùng hùng hổ hổ nói, chạy cái gì, một người mà thôi, coi như hắn mạng lớn, nếu không phải Lão Diêu lôi kéo ta, trực tiếp xử lý dẹp đi. Ta nhìn hắn bộ khôi giáp kia không sai, cùng ta đế khải có điểm giống, đoạt lại còn có thể ngụy trang một chút, lần sau tại cường giả trước mặt triển lộ một chút, bọn gia hỏa này cũng sẽ không hoài nghi ta có đế khải. Lý Hàn Tùng rất phách lối, dù là cảm ứng được đối phương khí tức, chỉ sợ có bản nguyên 7-8 đoạn trở lên, cũng không có quá để ý. Vương Kim Dương liếc mắt nhìn hắn. có chút nhịn không được, quát khẽ nói, học cái gì không tốt, học Phương Bình ngông cuồng, người ta ba người liên thủ, có lẽ có thể bắt lấy hắn, có thể tuyệt đối sẽ trọng thương, bất lực tái chiến, tới này, chính là vì giết một cái cửu phẩm. Ngoặc kép, lời này, cũng rất ngông cuồng, Lý Hàn Tùng buồn bực nói, chúng ta tới đó cái này làm gì? Không phải là vì giết người sao? Giết một cái tính một cái, còn có thể làm gì? Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương tâm mệt lợi hại, nửa ngày mới hừ nhẹ nói, ngu xuẩn, ngoặc kép, nói cho ngươi a, chớ mắng người, mắng chửi người không phải thói quen tốt, ngươi cũng bị Phương Bình làm hư. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng bất mãn nói, ta nói chẳng lẽ không đúng? Ngoặc kép, Vương Kim Dương có lòng muốn đá chết hắn. Nghĩ nghĩ, gia hỏa này da dày thịt béo, chưa hẳn có thể đá chết. Nói không chừng chính mình sẽ còn chân đau. Được rồi, chúng ta tới, không phải là vì giết cá biệt cửu phẩm. Ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm giọng nói, sở dĩ gắng sức đuổi theo, không phải là vì triển lộ thực lực của chúng ta, mà là vì để cho Phương Bình càng mạnh, để tránh xảy ra bất trắc, hắn không cách nào ứng phó. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng vò đầu nói, ta nói, đồ chơi kia hữu dụng không? Chúng ta suy nghĩ cả nửa ngày mới lấy ra cái này. Cảm giác không có gì đại dụng, khí tức cũng không mạnh, thật có thể tăng thực lực lên. Ngoặc kép, có thể, Vương Kim Dương nói chắc chắn. Ngươi liền biết nói có thể, ngươi cũng là nói một chút, ở đâu ra căn cứ, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương ngậm miệng, không thèm để ý, nói à, ngươi nói chuyện không nói xong, ta rất gấp, cái này đều gấp đã mấy ngày nay đều không có tinh thần làm việc. Ngoặc kép, Vương Kim Dương tiếp tục trầm mặc. Diêu Thành Quân thật sự là nghe không nổi nữa, thở dài nói, nhìn nhiều sách, ngươi bây giờ là tập trung tinh thần đi mãng phu lộ tuyến. Các lớn thiên ngoại thiên không phải đưa tới một nhóm thượng cổ thư tịch sao? Đồ chơi kia gọi thiên thần quả, chuyên môn tăng lên tinh thần lực. Chấm ngoặc kép, thôi đi, cái gì thiên thần quả? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng bĩu môi nói, cái nào quả sinh trưởng ở thi thể trên đầu? Đại khái là cường giả não hạch tinh thần lực tràn lan kết xuất tới. Phương Bình cũng liền không biết, biết ăn cái rắm, chấm ngoặc kép, người biết còn hỏi, ngoặc kép, Vương Kim Dương nhịn không được, một cước đá ra ngoài, đá chân mình nhọn đều toàn tâm đau, thấp giọng mắng, không cho nói là từ trên thi thể tìm tới, chính là thiên thần quả, rõ chưa, ngoặc kép. Lý Hàn Tùng căn bản không để ý bị đá địa phương. Cười tủm tỉm nói, minh bạch, yên tâm đi, trên thi thể mọc ra cũng không có gì, thật hữu dụng là được. Ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ, làm sao ngươi biết nơi đó có di tích? Ngoặc kép, Vương Kim Dương tiếp tục trầm mặc. Lại tới đây bộ, lão Vương, ngươi gần nhất thay đổi a? Trước kia đều là không chuyện gì không nói, hiện tại cũng là che che lấp lấp, làm gì a đây là? Ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm giọng nói, hỏi ít hơn, hỏi cũng hỏi không. Ngoặc kép, nói là nói như vậy, do dự một hồi, vẫn là trầm giọng nói, đừng đi hấp thu chính các ngươi ở kiếp trước đồ vật, rất phiền phức. Ngoặc kép, ngoặc kép, có thể sẽ để ở kiếp trước trở về tự thân. Ngoặc kép, Vương Kim Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nói, muốn sống thành chính mình, vậy liền tận lực đừng đi làm loại sự tình này. Đương nhiên, thật đến tuyệt vọng trước mắt, không cần quan tâm, tùy ý. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, hai người giống như nghe hiểu cái gì. Lý Hàn Tùng sắc mặt biến hóa, trầm trầm nói, trái tim ảnh hưởng. Ngoặc kép, có một chút. Ngoặc kép, ký ức khôi phục rồi. Ngoặc kép, không, lẻ tẻ một điểm. Ngoặc kép, Vương Kim Dương một bên đi đường, một bên trầm giọng nói, rất ít, nhưng là đây là không tốt báo hiệu. Ta không nói, kia là sợ các ngươi lo lắng. Ngươi đừng luôn luôn hỏi cái này chút vô dụng vấn đề. Rất phiền, ta nếu là có nguy hiểm, tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Không nói đại biểu còn có thể khống chế. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng ngưng lông mày, nửa ngày sau mới nói. Kia thiên giới tàn chỉ, chúng ta còn đi sao? Ngoặc kép, lại nói, huống chi hiện tại cũng không có thực lực này. Ngoặc kép, nhiều một phần ký ức đi, ta cảm thấy kỳ thật cũng không có gì. Lý Hàn Tùng thầm nói, ta cảm thấy coi như nhiều ký ức, ta còn là Lý Hàn Tùng, ngươi có phải hay không có chút buồn lo vô cớ rồi. Ngoặc kép, ngu xuẩn, ngoặc kép, Vương Kim Dương tính tình có chút táo bạo, thấp giọng mắng, kia là không biết bao nhiêu năm ký ức, ngươi mới sống bao lâu. Một khi phát sinh xung kích, ngươi bây giờ ký ức có lẽ chính là giọt nước trong biển cả. Không đủ vi sách, đến lúc đó ngươi thật sự chính là đầu sát. Ngoặc kép, cũng là ha, ngươi bây giờ tính tình liền nóng nảy không ít. Ấn lý thuyết chiến thiên đế tính cách cũng còn tốt. Ngươi như thế táo bạo, có phải hay không xảy ra vấn đề? Ngoặc kép, làm sao ngươi biết chiến thiên đế tính cách tốt? Vương Kim Dương tức giận nói, có lẽ là ngụy trang đâu. Ngoặc kép, cũng là, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lần nữa gật đầu, vừa cười nói, không có việc gì, ta cảm thấy ta tính cách khẳng định tốt, mặc kệ kiếp trước kiếp này đều như thế, dù là khôi phục ký ức, ta vẫn là ta, đến lúc đó ta mạnh hơn, giúp các ngươi xử lý những cái kia đối thủ. Ngoặc kép, Vương Kim Dương không thèm để ý hắn, gia hỏa này gần nhất mê tự tin, hắn đều không hiểu rõ, gia hỏa này ở đâu ra tự tin, cái này còn không có khôi phục ký ức đâu, cũng bởi vì hắn có thể là cực đạo thiên đế chuyển thế. Cái này lớn lối rồi, hết chương.